Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1295, chương 1295, trở lại Ngũ Trọng Thiên. Vừa mới hai người chạy đi đâu hả? Còn có, người người giết người, Lâm Long mẹ mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Lâm Long. Trong thần sắc tràn ngập khiếp sợ, còn bí mật mang theo lấy nghĩ mà sợ. Giết người a hát tại hôm nay xã hội này, giết người là hội dùng mệnh đền mạng, cho dù trốn đều trốn không thoát. Hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, mặc kệ ngươi trốn ở đâu, đều bị bắt trở lại. Hai người kia đi bọn hắn nên đi địa phương. Về phần giết người, ha ha, ta Lâm Long muốn giết người, cho dù giết ai có thể làm gì ta. Nói tới chỗ này, Lâm Long theo trên người lấy ra một tờ lá bùa, lúc này cắn nát ngón trỏ đầu ngón tay, tích một giọt máu tươi ở phía trên, sau đó gấp thành hình tam giác, hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, cuối cùng đưa cho mẫu thân hắn. Cái này cái phủ giấy ngươi thiếp thân cất kỹ, nó khả dĩ hộ ngươi một thân bình an, về sau cùng phụ thân hảo hảo sinh hoạt, ta đi trước. Đem lá bùa tống xuất về sau, cũng mặc kệ mẫu thân hắn có thể hay không thiếp thân cất kỹ. Lâm Long trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, nhìn xem đột nhiên biến mất Lâm Long. Lâm Long mẹ trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn ngập bất khả tư nghị. Thần tiên, nàng ánh mắt cực kỳ phức tạp, nếu quả thật chính là thần tiên, như vậy nàng thực sự một cái lớn như vậy nhi tử. Lúc này lắc đầu, vùng đi chính mình nghĩ ngợi lung tung, nàng cho là mình nằm mơ, có thể xem tới trong tay lá bùa, đây không phải nằm mơ, đều thật sự, do dự một chút, nàng vẫn là đem lá bùa thiếp thân phóng tại trên người mình. Ngay sau đó nhìn trên mặt đất huyết tích, sắc mặt lập tức tựu trợn nhìn, đi vào Tĩnh Hải thành phố Lâm Long. Tại thần thức trông được đến mẹ đem lá bùa phóng tại trên thân thể. Trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Chỉ cần không phải kẻ đần, cũng biết lá bùa không đơn giản. Dù sao cũng là thần tiên tiễn đưa. Có tiền cũng mua không được. Lại nói tiếp, loại người này muốn hại nàng. Không cần phải chơi cái gì thủ đoạn nhỏ. Căn bản không cần lo lắng gặp nguy hiểm. Vốn Lâm Long muốn thay ra ra cho phụ mẫu vấn an, nhưng là bọn hắn căn bản không nhớ rõ trước khi sự tình. Nói cũng vô dụng, may mà Lâm Long liền phụ thân đều không có đi gặp. Bất quá hắn tại thần thức trung bái kiến rồi, cũng coi như thỏa mãn nguyện vọng trong lòng. Chỉ cần bọn hắn trôi qua tốt là được. Lâm Long cũng không hy vọng bọn hắn thành vì cái gì nhân thượng nhân. Bình thường mới được là phúc, làm vô cùng đơn giản người bình thường, trải qua bình thường thời gian, cái này vẫn là Lâm Long nguyện vọng trong lòng, nhưng năng lực càng lớn, trên người trách nhiệm càng lớn, huống hồ hắn còn không có nhìn thấy Băng Nhi, trước khi hắn kiếp trước phụ thân nói, cho hắn một vạn thời gian, phát triển đến hắn cái loại tình trạng này, mới có thể cùng với Băng Nhi. Hắn không biết phụ thân hiện tại đạt đến cái gì cảnh giới, nhưng tuyệt đối thập phần khủng bố, xa xa không phải thánh nhân sơ kỳ có thể bằng thẩm mỹ. Đoán chừng coi như là thánh nhân đỉnh phong đều không được a về sau. Lâm Long tại địa cầu chơi một thời gian ngắn, thấy gặp trước khi bằng hữu cũ, ví dụ như Kên bọn người, sau đó trở về đến tiên giới Ngũ Trọng Thiên. Đáng giá một nói rất đúng, Kên lão gia hỏa này, đều nhanh thành tiên rồi, đoán chừng không cần 10 năm thời gian, xem ra thằng này một mực bế quan tu luyện hay là rất hữu dụng. Còn có Lưu lão bọn người, đã đến tiên giới nhất trọng thiên, biết được Lâm Long tại Ngũ Trọng Thiên về sau, bọn hắn đều hết sức cao hứng, đối với Lâm Long đột phá tốc độ cũng tỏ vẻ thập phần khiếp sợ. Trở lại Ngũ Trọng Thiên Lâm Long, tại Mao Bất Dịch an bài xuống, ở tại một gian rộng rãi xa hoa trong sân, toàn bộ Long Thành đều là vì Lâm Long mới lấy được. cho Lâm Long một gian xa hoa sân nhỏ không đủ. Dù sao không có Lâm Long, bọn hắn vẫn còn trước Nhật Thành cái kia chim không thèm ỉa địa phương nhỏ bé. Đi vào Long Thành, bằng vào Lâm Long thanh danh, trước Nhật Tông hiện tại đã so với trước cường đại rồi hơn mấy chục lần. Nghiễm nhiên có đuổi kịp và vượt qua ngũ trọng thiên tất cả đại tông môn thế lực xu thế. Ngày hôm nay, Lâm Long mang theo Ôn Khiết Mẫn đi tại phồn hoa trên đường cái. Nhìn xem người đến người đi tiên nhân, còn khác thường tộc, trên mặt đều lộ ra một vòng vui mừng dáng tươi cười. Tại Lâm Long ly khai cái đó một thời gian ngắn, dị tộc đã đánh ra chúng thành viên đi vào tiên tộc ở lại. Bản trước khi đến bọn hắn còn dương cung bạt kiếm, từ lâu rồi, cũng đã quen rồi. Bất quá dị tộc cùng tiên tộc còn không có làm sao nói. Bất quá Lâm Long tin tưởng, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, bọn hắn tuyệt đối sẽ triệt để dung hợp cùng một chỗ. Coi như là tiên yêu kết hôn cũng không phải vấn đề gì. Là tốt rồi, giống như hắn, không phải cùng dạng cùng Bạch Khiết còn có Hạn Bạt cùng với Ma Vô Yên ở cùng một chỗ. Lâm Long, cứ theo đà này tiên tộc cùng dị tộc rất nhanh có thể triệt để dung hợp cùng một chỗ. Thành là một chủng tộc. Ôn Khiết Mẫn ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long nói ra. Nội tâm của nàng thập phần kiêu ngạo, đây hết thảy đều là nàng nhìn tận mắt Lâm Long hoàn thành. Coi như là Lâm Long lão bà đều không có chứng kiến. Tuy nhiên nàng không phải Lâm Long lão bà, nhưng nàng cảm thấy có thể yên lặng đi theo Lâm Long nội tâm đã thập phần thỏa mãn. Về phần làm Lâm Long lão bà, nàng hiện tại nghĩ cũng không dám nghĩ, nàng cảm giác mình không xứng với Lâm Long. Ừ, đợi tại đây triệt để an định lại, ta sẽ đem Bạch Khiết các nàng đón đến. Lâm Long thản nhiên nói, tuy nhiên hắn hiện tại cùng Bạch Khiết bọn người thực lực vượt kéo càng lớn. Nhưng nội tâm chưa bao giờ ghét bỏ qua các nàng, mà ngay cả Châu Bàn Tử bọn người, hắn cũng thủy chung đối với bọn họ bảo trì một khỏa huynh đệ chi tâm. Đổi lại những người khác, chính mình lợi hại như vậy, cùng con sâu cái kiến cùng một chỗ có thân thể phần. Lâm Long hoàn toàn không có cảm giác như vậy. Lâm Long, đúng lúc này, một vị tiên nhân mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Long. Kỳ thật rất nhiều người đều thấy được Lâm Long, nhưng bọn hắn không thể tin được cái này là Lâm Long. Hoàn toàn tưởng rằng một cái cùng Lâm Long rất giống người. Dù sao Lâm Long cường giả như vậy, há lại bọn hắn muốn gặp có thể gặp. Hiện tại thấy có người gọi, vốn hoài nghi bọn hắn, lập tức chằm chằm vào Lâm Long. Nếu như là thật sự, đây chính là ôm đùi cơ hội tốt a. Nếu cùng Lâm Long đáp thượng quan hệ, tại ngũ trọng thiên hoàn toàn khả dĩ đi ngang. Huynh đệ, ngươi nhận lầm đi à? Ta không phải Lâm Long. Lâm Long giang tay ra, giả bộ như thập phần bất đắc dĩ nói. Hắn bây giờ là rất nổi danh, nhưng tại đây không là địa cầu, không có mạng lưới khoa học kỹ thuật. Ngũ trọng thiên chính thức bái kiến người của hắn rất nhiều, nhưng ngũ trọng thiên có bao nhiêu dị tộc cùng tiên tộc? Căn bản không thể mấy, bái kiến hắn và chưa thấy qua, chiếm so 1%, có thể nói đại bộ phận người đều chưa từng gặp qua Lâm Long. Những người này không nhất định nhận thức hắn, ngươi không phải Lâm Long. Lúc ấy ta tại chiến trường bái kiến, ngươi tự là Lâm Long. Lâm tiền bối, ngài tự đừng giả bộ. Đúng lúc này, một gã dị tộc mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nhìn xem Lâm Long. Thật giống như bái kiến Lâm Long nó thập phần đắc ý một giống như. Bất quá chung quanh tiên tộc cùng dị tộc thật đúng là hướng nó quăng đi ánh mắt hâm mộ. Thằng này rõ ràng bái kiến Lâm Long. Đúng vậy a, quả thực đi vận khí cướp chó. Ta đặc biệt sao đều chưa thấy qua. Đã hắn bái kiến Lâm Long, cái này cái tựu là Lâm Long rồi. Ôm đùi cơ hội tới, trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao xì xào bàn tán. Tự khi bọn hắn phân thần thời điểm, Lâm Long mang theo Ôn Khiết Mẫn trực tiếp ly khai. Những người này thật sự là quá phiền rồi. hiện tại hắn có chút đồng tình địa cầu những cái kia minh tinh. Nhiều như vậy fan hâm mộ, trách không được mỗi lần đi ra ngoài đều mang cái khẩu trang kính dâm cái gì. Căn bản không dám ra đi, vừa đi ra ngoài đã bị vây quanh, không có bất kỳ tự do. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.